Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 49, góc truyện audio.com. Ngươi đừng sằng bậy. Mã Nhược Phàm cảm giác được một vật thể cứng rắn đẩy vào sau huyệt mình. Nhất thời thay đổi sắc mặt, ngươi nói ta biết cái gì gọi là sằng bậy a, là như thế này sao? Nam nhân trên gương mặt tuấn mỹ mang theo mỉm cười đùa dai. Dùng sức thẳng lưng về phía trước, phân thân cứng rắn chống cúc huyệt Mã Nhược Phàm non mềm. Chậm rãi hướng sâu bên trong, a, ngươi hỗn đản này, mau rút ra đi, giống như một cây que hàn nóng bỏng đâm vào trong cơ thể. Mã Nhược Phàm cảm giác chính mình cơ hồ sắp bị xé thành hai nửa. Nhất thời đau đến không thở nổi, sắc mặt biến thành một mảnh trắng bệch. Ha ha, cưng à, ngươi đang nói giỡn sao? Ta thật vất vả có thể đối ngươi âu yếm, như thế nào có thể bỏ qua như vậy mà? Nam nhân cười càng thêm tà ác, chế trụ bả vai Mã Nhược Phàm, cúi ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng thổi một hơi. Thiên quyết phân thân một tấc nhập vào Mã Nhược Phàm trong cơ thể. Mã Nhược Phàm sau đình bị xé rách, máu chảy ra làm cho sau huyệt hắn nguyên bản khô ráo trở nên ướt át. Nổi lên tác dụng bôi trơn, nam nhân phân thân thẳng tiến vào cũng không khó khăn như vậy. Ngươi có biết, ta mơ tưởng thời khắc này bao lâu rồi không? Này mấy năm qua, ta mỗi lần nằm mơ đều mơ thấy ta đem ngươi đặt dưới thân. Hung hăng xuyên qua ngươi, làm ngươi khóc cầu xin tha thứ, rồi lại không có ta thì không được mà. Ngươi im miệng cho ta. Vô sỉ biến thái, nam nhân lời nói đùa giỡn làm cho Mã Nhược Phàm cảm thấy được vô cùng khuất nhục. Hung tợn dùng ánh mắt một tấc xẻo thịt gã. Mã Nhược Phàm tức giận môi run run, nam nhân phân thân hoàn toàn bị Mã Nhược Phàm sau huyệt nuốt hết. Dừng động tác, tiểu phàm yêu quý, ngươi tức giận bộ dáng cũng là đáng yêu như vậy, làm cho ta sao có thể không thương ngươi. Không để ý đến Mã Nhược Phàm tức giận sắc mặt sắp hóa xanh. Nam nhân tiếp tục dùng ngôn ngữ đùa giỡn đáng thương Mã Nhược Phàm. Cho nên, ngươi này cả đời đều đừng hòng chạy ra tay ta. Người vĩnh viễn chỉ có thể là của ta. Mã Nhược Phàm ánh mắt cơ hồ phun hỏa, đã tức giận đến nói không ra lời. Tiểu Phàm, ngươi phải cẩn thận, ta kế tiếp sẽ làm ngươi thích tới cực điểm. Ngươi cũng đừng ngất xỉu đi nga. Nam nhân điều chỉnh tốt tư thế, còn không có chờ Mã Nhược Phàm sau huyệt đau đớn dừng lại. Liền bắt đầu động thắt lưng, bắt đầu kịch liệt trù sáp. A, đau quá. Sau huyệt đã bị thương bị nam nhân không ngừng khai ra. Kịch liệt đau đớn đánh úp lại. Mã Nhược Phàm kêu thảm thiết liên tục. Thân thể đều không ngừng phát run. Chờ một chút sẽ không đau. Tiểu Phàm nhịn một chút nữa. Nam nhân sờ sờ mồ hôi trên trán, ôn nhu đối Mã Nhược Phàm mở miệng. Nam nhân cũng nhẫn thật sự vất vả. Gã hy vọng giờ khắc này đã suốt 4 năm. Từ khi gã lần đầu tiên nhìn thấy Mã Nhược Phàm, nam nhân lớn lên vẻ mặt chính khí tuấn đĩnh trong lòng gã châm một ngọn lửa. 4 năm qua đi, cái ngọn lửa không chỉ không tắt, ngược lại càng đốt càng mạnh, đợi cho gã phản ứng được, tâm gã đã hoàn toàn bị nam nhân có chút lỗ mãng nhưng lại thẳng thắn đáng yêu này bắt làm tù binh. Gã từ trước đến nay là một người nghĩ là làm. Cho nên, 4 năm này, nam nhân vô số lần tới gần Mã Nhược Phàm, thành thật với hắn, chính là vĩnh viễn chỉ có được ánh mắt hắn khinh bỉ mà lại lãnh đạm. Một lần trả giá, được đều là một lần lại một lần thất vọng, nam nhân nguyên bản sự kiên nhẫn vượt quá người bình thường cũng dần dần bị mai mòn. Nam nhân cảm giác càng ngày càng vô lực, vì thế... Dưới sự giận dữ, nam nhân dứt khoát dùng bá vương ngạnh thượng cung, đem gạo nấu thành cơm, xem hắn còn trốn thế nào, tuy rằng biết sau này Mã Nhược Phàm sẽ hận gã thấu xương. Nhưng là gã có cũng đủ tự tin có thể về sau chậm rãi xoa dịu hắn. Dần dần đoạt lấy tâm hắn, tưởng tượng đến Mã Nhược Phàm về sau sẽ ngọt ngào mật mật gọi mình là cưng ơi. Nam nhân nhất thời như mở cờ trong bụng. Hận không thể làm thời gian chạy nhanh đến ngày đó. Bọn họ hai người có thể song túc song tê. Người nông ta nông, phu phu cùng quản việc nhà. Người mơ thật đẹp, nam nhân phân thân không ngừng ở bên trong sau huyệt Mã Nhược Phàm tiến tiến xuất xuất. mang theo máu đỏ tươi, theo Mã Nhược Phàm xương sống chảy xuống, vào bên trong bụi cỏ. Mặt cỏ dưới thân Mã Nhược Phàm đã bị máu tươi từ sau huyệt hắn chảy ra làm ướt một tảng lớn. Dưới ánh mặt trời có vẻ dị thường ghê người. Thượng quan Lưu Hiên, người hỗn đản này, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ giết ngươi. Mã Nhược Phàm hận muốn nứt mắt ra trừng mắt hắn, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi lăng nhục như thế ta thề một ngày nào đó sẽ đem ngươi bầm thây ngàn mảnh. Nam nhân nhìn ánh mắt cừu hận Mã Nhược Phàm, nội tâm một trận chua xót, chính là mặt vẫn mang mỉm cười. Hảo, chỉ cần ngươi cả đời đi theo ta, muốn đánh hay không tùy ngươi. Bên này, bọn họ hai người đang liếc mắt đưa tình, bên kia Tư Không Vịnh Dạ nội tâm thì rung động thật lớn. Y vẫn nghĩ nam nhân yêu nhau phương thức chính là người áp áp ta. Ta áp áp ngươi, hai người lẫn nhau thân một chút. Sờ một chút là được, chút thật không ngờ nam nhân cư nhiên có thể dùng phương thức này ân ái. Kinh nghiệm này, đối Tư Không Vịnh Dạ ngây thơ đến rối tinh rối mù mà nói. Không thể nghi ngờ là một sự đất bằng dậy sóng. Chẳng lẽ mình về sau đều thống khổ phải như vậy bị Tư Không Viêm lưu đặt dưới thân? Bị biến thành chết đi sống lại sao? Ai? Vịnh Dạ đơn thuần, thích khách đáng giận, ngươi làm tiểu dạ lưu lại bóng ma. Hết chương thứ 49. Rating, MA, 18, cẩn thận trước khi xem. Cách chương.